Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2550, Huyết Thần Báo Chi Uy. Hắc Sơn Bộ Lạc Thôi Khánh cùng Tàn Kiếm Bộ Lạc Thái Bưu đều đối Lâm Bạch ném ra cành ô liu. Chỉ cần Lâm Bạch nguyện ý cáo chi Hắc Sơn cái kia sự tình cùng giao ra phi kiếm thuật. Tàn Kiếm Bộ Lạc cùng Hắc Sơn Bộ Lạc quay người liền đi. Từ nay về sau, cùng Lâm Bạch ở giữa ân oán. Xóa bỏ, nghe thấy những lời này, Lý Qua trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bất quá hắn tùy theo nhìn về phía Kim Ngân Sơn chín vị sát thủ. Trong lòng có mấy phần định lực, tất nhiên liền xem như Tàn Kiếm Bộ Lạc cùng Hắc Sơn Bộ Lạc đều đi. Kim Ngân Sơn chín vị sát thủ, cũng có thể giết Lâm Bạch. Lý Qua sở dĩ mời Kim Ngân Sơn sát thủ đến, liền là nghĩ đến Tàn Kiếm Bộ là cái này không xác định nhân tố. Nếu là không có Kim Ngân Sơn sát thủ, một khi Lâm Bạch đáp ứng Tàn Kiếm Bộ Lạc yêu cầu, Tàn Kiếm Bộ Lạc quay người liền đi, cái kia đến lúc đó chẳng phải là Lý Qua tao ương. Cho nên, Lý Qua tại xin mời Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả xuất thủ thời điểm, đồng thời cũng đi mời Kim Ngân Sơn sát thủ. Song trọng bảo hiểm, vạn vô nhất thất, mới có thể đến Lâm Bạch vào chỗ chết. Lâm Bạch nghe thấy Thôi Khánh cùng Thái Bưu mà nói, mỉm cười, Hắc Sơn cái kia sự tình, ta đích xác hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là ta có thể cảm giác được, nếu như các ngươi Hắc Sơn Bộ Lạc không biết sống chết muốn đi thăm dò Hắc Sơn cái kia bí mật, người Hắc Sơn Bộ Lạc toàn tộc, nhất định chết không toàn thây. Mà về phần phi kiếm thuật, ta trước đó liền nói qua. Trừ phi Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả toàn bộ quỳ xuống đến gọi ta một tiếng cha. Bằng không mà nói, liền xem như ta chết, các ngươi cũng đừng hòng đạt được phi kiếm thuật. Thôi Khánh nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này mặt mũi tràn đầy tức giận quát. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Động thủ, muốn sống. Thái Bưu nghe thấy Lâm Bạch muốn để Tàn Kiếm Bộ Lạc tất cả võ giả quỳ xuống đến gọi cha. Lập tức cũng là khí giận sôi lên, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, phế bỏ tu vi của hắn, mang về Tàn Kiếm Bộ Lạc, chờ hắn nói ra phi kiếm thuật bí quyết sau đó, ta muốn để hắn nếm thử cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Đang khi nói chuyện, Hắc Sơn Bộ Lạc võ giả cùng Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả nhao nhao một đường mà ra, tử nghịch cảnh cường giả lực lượng đối với Lâm Bạch ầm vang mà đi. Lý Qua giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói, chín vị, các ngươi cũng có thể xuất thủ, các ngươi không phải Tàn Kiếm Bộ Lạc võ giả, cũng không phải Hắc Sơn Bộ Lạc võ giả, ta cũng không quan tâm Lâm Bạch chết sống, ta chỉ cần đầu của hắn. Lâm Bạch đối với Kim Ngân Sơn chín vị sát thủ nói ra, chín người này nghe thấy Lý Qua mà nói về sau, có chút dương lên con ngươi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Cái kia trong đôi mắt sáng lên mãnh liệt sát ý, chính là thiên hạ rất nhiều võ giả cũng sẽ không có. Trong một chớp mắt, Kim Ngân Sơn chín vị sát thủ từ Lý Qua trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Phóng tới Lâm Bạch, ngược lại Lý Qua bây giờ lại là không có xuất thủ. Ngồi ở một bên xem kịch bắt đầu, để mạng lại, Thôi Khánh bộc phát ra lực lượng cường đại. Một luồng tử nghịch cảnh đại viên mãn ba động đối với Lâm Bạch trên thân oanh kích mà đi. Sắc mặt đại biến, nhìn về phía Thôi Khánh. Mà vào thời khắc này, một cái khác võ giả nhảy lên một cái. Đồng thời phóng tới Lâm Bạch. Người này đương nhiên đó là Thái Bưu. Hắn giận dữ hét, Lâm Bạch là ta. Thôi Khánh cùng Thái Bưu ngang nhiên xuất thủ. Tử nghịch cảnh đại viên mãn lực lượng ba động. Tựa như trời đất sụp đổ đồng dạng oanh động mà ra. Toàn bộ thiên sơn chi đỉnh bên trên, liền bị một luồng lực lượng khổng lồ bao phủ. Ngay tại hai vị này từ nghịch cảnh đại viên mãn võ giả xuất thủ trong nháy mắt. Lâm Bạch lại cảm thấy chung quanh có chín vị kinh khủng sát ý. Đối với trên người hắn nổ bắn ra mà tới. Tập trung nhìn vào, Kim Ngân Sơn chín vị sát thủ. Từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đồng thời thẳng hướng Lâm Bạch. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch hai mặt thụ địch, lại địch nhân tu vi cao thâm. Lâm Bạch bây giờ từ nghịch cảnh tam trọng tu vi, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Hắc Sơn Bộ Lạc võ giả ngăn cản Lâm Bạch đường lui. tán kiếm bộ lạc võ giả đối với Lâm Bạch mà tấn công mạnh. Mà chu vi còn có Kim Ngân Sơn 9 vị sát thủ nhìn chằm chằm. Giống như rắn độc, chí mạng phi phàm. Bọn hắn công kích đều nên không có rơi xuống trên thân của Lâm Bạch. Vẻn vẹn bọn hắn phát ra cái kia một luồng không thể mạo phạm từ nghịch cảnh thiên uy liền để Lâm Bạch thổ huyết liên tục, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tại bây giờ khốn cục phía dưới, Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu, cắn răng một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện nhuốm máu trường bào. Huyết thần bào, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, huyết thần bào lập tức mặc trên thân. Ngay tại Hắc Sơn bộ lạc cùng tàn kiếm bộ lạc, còn có Kim Ngân Sơn 9 vị sát thủ đồng thời đánh tới trong nháy mắt. Huyết thần bào mặc trên thân, một luồng siêu việt tử nghịch cảnh lực lượng khí tức từ trên thân của Lâm Bạch bạo phát đi ra. Ầm ầm, tại cái này một luồng lực lượng khổng lồ phía dưới, toàn bộ thiên sơn ầm vang chấn động, khổng lồ ngọn núi giờ phút này vậy mà xuất hiện vết rạn. Tựa hồ không cách nào chống lại ở Lâm Bạch trên thân phát ra cái này một luồng lực lượng khổng lồ. Có sụp đổ, từ trên người Lâm Bạch bạo phát đi ra cái này một cỗ cường đại lực lượng. Trong nháy mắt đem chung quanh xông lên võ giả, nhất cử đánh bay ra ngoài. Hắc Sơn bộ lạc 7 người, lập tức bay rớt ra ngoài. Thổ huyết không ngừng, tàn kiếm bộ lạc võ giả, sắc mặt một mảnh kinh hãi. Kim Ngân Sơn 9 vị sát thủ, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, mắt lộ ra hãi nhiên. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân của Lâm Bạch. Chỉ gặp Lâm Bạch giờ phút này mặc trên người mang người một kiện nhuốm máu trường bào. Tay cầm lợi kiếm, kiếm ý ngút trời đứng tại thiên sơn chi đỉnh. Giờ khắc này Lâm Bạch, cực kỳ giống một vị đỉnh thiên lập địa tuyệt thế kiếm đế. Cỗ lực lượng này bên trên, chấm ngoặc kép, Lý Qua kinh hãi nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười lạnh nói, Lý Qua, ngươi không phải muốn biết lúc trước Bắc Bộ trong rừng rậm phát sinh qua sự tình gì sao? Ngươi không phải muốn biết ta là như thế nào từ Bắc Bộ rừng rậm cái kia chạy trốn sao? Vậy ngươi liền trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Bắc Bộ trong rừng rậm một màn kia, sẽ tại hôm nay tái diễn. Lâm Bạch ngạo khí lăng vân, trong mắt lạnh như băng nhìn về phía chung quanh tất cả võ giả. Hôm nay tất cả người vây công ta, đều phải chết. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Trước hết từ các ngươi bắt đầu đi. Hắc Sơn bộ lạc, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Hắc Sơn bộ lạc 7 người. Nhất là Thôi Khánh, theo Lâm Bạch đôi mắt xem ra, Thôi Khánh trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Lâm Bạch nhìn xem Thôi Khánh, lạnh giọng nói ra, ta nể tình lần đầu gặp thời điểm, người Hắc Sơn bộ lạc đối ta không sai, cho ta một cái tu dưỡng chi địa, cho nên ở trong Hắc Sơn bộ lạc, ta không có đại khai sát giới. Ngược lại hảo tâm khuyên giải các ngươi. Thế nhưng là các ngươi ngu xuẩn mất khôn, ngoan cố không thay đổi, đối ta theo đuổi không bỏ, còn muốn từ trong tay của ta biết được liên quan tới Hắc Sơn bên trong sự tình. Đã các ngươi đều truy sát ta đến Thiên Sơn, như vậy thì đừng trách ta vô tình. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Thôi Khánh. Đại truy dương thuật, giờ khắc này Lâm Bạch lấy thực lực hôm nay thi triển đi ra đại truy dương thuật. Liền tựa như là kiểu thuấn di từ trước mắt mọi người biến mất. Thôi Khánh bọn người, sắc mặt một mảnh kinh hoàng. Hắc Sơn bộ lạc võ giả nhao nhao la hoảng lên. Người đâu? Người đâu? Người đi nơi nào rồi? Thôi Khánh sắc mặt ngưng trọng, vội vàng vận chuyển linh lực hộ thể. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn thật nhanh lưu chuyển tứ phương, tìm kiếm lấy Lâm Bạch tung tích, mà ngay trong nháy mắt này, Thôi Khánh con mắt trợn to nhìn về phía mình trước mặt. Bởi vì giờ khắc này, hắn trông thấy Lâm Bạch chính một kiếm đâm về cổ họng của hắn. Hết chương.